Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 266, kết án. Chán ghét, người khác toàn bộ giấu đi. Kể từ đó, mặc dù Lộ Cảnh Dương bọn hắn nhìn không thấy những phỉ đồ này, nhưng là những phỉ đồ này cũng nhìn không thấy Lộ Cảnh Dương bọn hắn. Cảnh sát nhưng thao tác tính trên thực tế muốn càng thêm lớn. Huống chi, còn có Lộ Cảnh Dương một cái như vậy bác, hai cái bốn người tiểu tổ, cùng Lộ Cảnh Dương, Lưu Vũ, phân biệt giấu đến phòng ngủ cùng thư phòng hai bên, mà hướng cửa ra vào, Lỗ Thanh Tùng còn đang tiếp tục biểu diễn, thậm chí giả bộ như đem người đưa ra gian phòng, đóng lại cửa phòng. Lỗ Thanh Tùng diễn kỹ không tệ. Kẹt kẹt, đột nhiên cửa thư phòng mở ra một cái khe hở. Bên trong đạo tặc, chuẩn bị cẩn thận quan sát một cái ngoài cửa tình huống. Bành, bành, Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Vũ, gần như đồng thời động tác. Một cước đạp ra phòng ngủ cùng thư phòng đại môn. Trong phòng ngủ hai tên đạo tặc, một cái là Tôn Cường, một cái khác chính là Vương Dũng. Ngũ cửu ba đang hành động trước đó. Hai người đều là tận lực cùng một chỗ. Phòng ngủ đại môn đột nhiên bị phá tan. Dùng thương chỉ vào Lưu Hiểu Lệ cùng con trai của nàng Tôn Cường. Lập tức nhìn tới, họng súng cũng phản xạ có điều kiện. Đổi tới, phanh, nhưng mà, Tôn Cường phản ứng vẫn là chậm một chút. Lộ Cảnh Dương nổ súng đánh trúng vào Tôn Cường vai phải. Súng săn rơi đến trên mặt đất, nguy cơ giải trừ, Police cha, không được động, nâng cao hai tay, Lộ Cảnh Dương cùng một cái bốn người tiểu tổ tiến vào phòng ngủ. Lưu Hiểu Lệ cùng nàng nhi tử bị bảo vệ, bị thương Tôn Cường đối mặt súng ngắn họng súng, không có dám lại đi nhặt trên đất súng săn, thở dài một hơi, nâng cao hai tay, quay thân chuyển đi. Mà đứng ở bên kia Vương Dũng, tại Lộ Cảnh Dương nổ súng thời điểm, dao găm trong tay liền bị hù dọa rơi mất. Hiện tại đối mặt xông tới được trọng án yếu án đại đội đội viên, đàng hoàng giơ tay lên, một chút cũng không dám phản kháng. Phòng ngủ nguy cơ giải trừ đồng thời, thư phòng bên trong đạo tặc cũng bị chế phục. Bất quá, trong đó Lục Tử cùng mặt khác một tên nắm giữ súng săn đạo tặc đối tấn công Lưu Vũ đám người khai hỏa, không do dự, Lưu Vũ đám người trực tiếp nổ súng đánh trả. Lục Tử bị đánh gục tại chỗ, tên kia nắm giữ súng săn đạo tặc tại nổ hai phát súng về sau, phát hiện Lục Tử chết rồi, mới đạn cũng còn không có lắp đặt súng bên trong, đành phải ném đi trong tay súng săn. Đầu hàng, mặt khác tên kia không có súng ống đạo tặc, lại càng không cần phải nói, đã sớm giấu ở bàn đọc sách đằng sau, bị lớn tiếng mệnh lệnh về sau, mới chậm rãi bỏ đi ra, bị bắt, sáu tên đạo tặc cũng đã chế phục, Lôi Minh, có thể bắt Hầu Avan, bên này nhiệm vụ hoàn thành, con tin an toàn, sáu tên đạo tặc một chết một bị thương. Không một lọt lưới, còn dư lại, liền chỉ có tiệm vàng bên kia Hầu Avan. Tiếp vào Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh về sau, Lôi Minh lập tức mang theo mai phục đội viên, lái xe đến tổng cửa tiệm miệng. Toàn bộ võ trang sau khi xuống xe, trực tiếp vào cửa hàng, tìm được Hầu Avan. Hầu Avan, chúng ta là cục thành phố trọng án yếu án đại đội. Hoài nghi ngươi và cùng một chỗ cướp án kiện có quan hệ. Mời cùng ta trở về. Hiệp trợ điều tra, nhìn thấy Police cha tìm tới cửa. Hầu Avan liền đã có chút không kiên trì nổi. Mặc dù bọn hắn còn không có bắt đầu cướp bóc. Nhưng là, chỉ bằng đao ca những người kia vũ khí trong tay. Đã đủ bọn hắn chịu được. Mà lại, những người này cũng không phải không có án cũ. Bao quát Hầu Avan cũng giống vậy. Hầu Avan bị mang đi, ở phi trường chờ đợi Lương Vĩnh Ba lãnh đạo bốn người tiểu đội, cũng từ sân bay rời đi. Tất nhiên Ngũ Phúc Châu Báu khả năng tạo thành cướp án đội cũng đã đền tội. liền ngũ phúc châu báu tới nói, còn không có để đội một toàn bộ võ trang police tra hộ tống tư cách. Tất cả mọi người thu binh trở về thành phố cục, Lỗ Thanh Tùng ba người xem như con tin, cũng bị mời về cục thành phố, cần bọn hắn làm ghi chép. Đương nhiên Tiểu Bằng hữu ngoại trừ, bất quá phụ mẫu đều đến cục thành phố, Tiểu Bằng hữu ở nhà một mình nhất định là không được. Cho nên chỉ có cùng đi, đồng thời bởi vì Lỗ Thanh Tùng tồn tại chứa chấp hiểm nghi, cần đi qua thẩm tra. Bất quá, trở lại cục thành phố về sau, từ Lỗ Thanh Tùng cùng Lưu Hiểu Lệ hai người cung cấp lời chứng, hiển nhiên là không đạt được chứa chấp tội danh, bởi vì mà ở buổi chiều thời điểm, liền bị Lộ Cảnh Dương phái xe đưa về nhà, tỉnh lại đau ca. Phát hiện bản thân cũng đang giam giữ phòng thời điểm, sắc mặt biến u ám, mộng phát tài còn không có trở thành sự thật, ngược lại là lần nữa cắm tiến đến, mà cái này một lần, vì có thể đem những người này đem ra công lý, Lộ Cảnh Dương sử dụng đặc thù thẩm vấn thủ đoạn, dùng 7 bình thành thật dược tề, để Đao Ca, Tôn Cường cùng Hầu A Van các loại 7 người. Thành thành thật thật thông báo bọn hắn phạm bản án. Trong đó Đao Ca có 3 lên chưa trinh phá hung sát án mang theo. Mặt khác Tôn Cường cũng có cùng một chỗ chưa trinh phá cố ý tổn thương gây nên người tử vong bản án. Chỉ có Hầu A Van, từ trên người hắn, thế mà gõ ra một cái đặc biệt lớn cướp bóc án sự tình. Hắn cũng thông báo tất cả tham dự cái này lên vụ án người hiểm nghi. Đều là hắn nhận biết người quen, 7 cái trên thân người đều có bản án, bởi vì bọn hắn, bên trên Thượng Hải cục thành phố trực tiếp phá được thập đa kỳ năm xưa bản án cũ. Mà đi qua gần 2 tháng bổ sung điều tra, cả nước phạm vi bên trong đuổi bắt người hiểm nghi, 7 người rốt cục đưa ra kiểm phương đưa ra công tố. Trong đó thoải mái nhất Vương Dũng, số tội cũng phạt. Cân nhắc mức hình phạt đều đạt đến 7 năm trở lên tù có thời hạn. Mà bởi vì vụ án lần này công bố, ngũ phúc châu báu bên kia cũng nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Dù sao bọn họ lên Thượng Hải tổng điếm bảo an quản lý. Cư nhiên là một cái thập ác bất xá người xấu. Trên người bởi vì kia lên đặc biệt lớn cướp bóc án kiện. Còn cõng một đầu mạng người. Dạng này sự tình bị bảo đi ra. Tự nhiên đối ngũ phúc châu báu danh dự vẫn có một chút ảnh hưởng. Dù sao phổ la đại chúng nhưng mặc kệ ngươi có phải hay không biết rõ người này bối cảnh. Chỉ biết rõ ngươi dùng một cái tội phạm làm bảo an quản lý. Mà lại cái này bảo an quản lý. Còn chuẩn bị đoạt nhà các ngươi hoàng kim. Chuyện này bị trở thành một cái trò cười. Ở một ít người thêm dầu vào lửa. Để chuyện này biến bị rất nhiều người biết rõ. Đối ngũ phúc châu báu cũng xem như tạo thành một cái sự đả kích không nhỏ. Đương nhiên những cái này cùng Lộ Cảnh Dương đám người không có quan hệ. Bọn hắn cũng không cần để ý tới những thứ này. Dù cho ngũ phúc châu báu vị kia chủ tịch nhi tử tìm tới cục thành phố. Yêu cầu cục thành phố hướng đại chúng 4.5 giải thích rõ ràng. Lại bị Trịnh gia trước mấy câu cho đổi trở về. Chúng ta phá án. Để các người không có tổn thất kia 100 cây di hoàng kim. Kết quả là, hay là chúng ta sai rồi. Thực sự là không biết mùi vị. Mặc dù Trịnh gia trước đem vị này ngũ phúc châu báu thiếu đông gia cho đổi trở về. Vị này thiếu đông gia ở chính mình lão tử nghiêm lệnh dưới. Cũng tới nói xin lỗi. Nhưng là tổng tới nói. Vẫn là để Lộ Cảnh Dương bọn hắn cảm thấy có chút chán ghét. Cái này đồ chơi, hắn buồn nôn người không phải, nhưng là dạng này sự tình, đến học được quen thuộc, không có biện pháp, không có khả năng tất cả mọi người đều thích ngươi, cũng không có khả năng tất cả mọi người đều hiểu ngươi. Bất quá bởi vì chuyện này, Lộ Cảnh Dương lần nữa, chảy máu, mời trọng án yếu án đại đội tất cả đồng sự, đi đường thị vốn riêng quán cơm xoa dừng lại. Dẹp ăn phủ bọn hắn, bị thương tâm. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?